Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, ta muốn đào hắn ra. Danh tộc lão thở phì phò, hiển nhiên là đuổi gấp. Phía sau hắn còn đi theo một khối tới Mạc Huyền. Nhìn tình huống, danh tộc lão là đi trước hắn ở tại tửu điếm, biết mình không có ở đây mới lại tới đây đến. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Ngọc Thanh Lạc nghe tiếng cũng từ bên trong đi ra, nhìn thấy danh tộc lão trên trán đổ mồ hôi, cũng tốt bụng cho hắn rót một chén nước. Hôm qua cái nam nam không phải nghỉ ở ta nơi đó sao? Ta nghĩ để cho hắn đi theo ta ở, có thể nam nam muốn bản thân một cái sân, ta cũng liền do hắn. Buổi tối hôm qua nghe hầu hạ hắn hạ nhân nói, người đúng là rất sớm ngủ lại. Thế nhưng là sáng sớm hôm nay, cái kia hầu hạ nha hoàn tại bên ngoài gọi hồi lâu, bên trong cũng không một điểm động tĩnh. Đi vào xem xét, phát hiện giường chiếu cũng là lạnh buốt, trong phòng căn bản là không có người, chỉ là cửa sổ mở ở nơi đó mà thôi. Danh tộc lão cũng không đoái hoài tới uống nước, nghĩ đến nam nam lần thứ nhất lưu tại bản thân quý phủ, liền không hiểu thấu mất tích. Cái này trong lòng liền ngăn chặn không được. Đây nếu là xảy ra chuyện gì có thể như thế nào cho phải? Coi như không có xảy ra việc gì, về sau Tu Nhi cũng chắc chắn sẽ không để cho hắn tiếp xúc quá nhiều nam nam. Hắn hôm qua liền không nên nghe hắn mà nói, kiên trì cùng hắn ở cùng một chỗ. Có hắn tại, nam nam nhất định sẽ không ném. Ta đã để cho trong phủ người đều đã tìm, mỗi một góc đều không buông tha, nhưng chính là tìm không thấy bóng người hắn. Người gác cổng bên kia cũng nói không thấy được nam nam đi ra ngoài. Cái này đang yên đang lành, người liền cho mất tích. Dựa theo đạo lý mà nói, danh tộc lão phủ đệ đề phòng sâu nghiêm, hạng già áo túi cơm căn bản liền không khả năng tiến đến bắt đi nam nam. Có thể cũng chính bởi vì đề phòng sâu nghiêm, nam nam nghĩ không kinh động bất luận kẻ nào rời đi, cũng căn bản liền không khả năng. Danh tộc lão đầu phát đều muốn sầu rơi. Hắn đại khái căn bản là không có nghĩ tới, cái này trong phủ hộ vệ dò xét điều cương vị an bài cũng là Mông Trì Thành điều chỉnh. Bởi vậy tự nhiên biết rõ bên nào thủ vệ yếu kém nhất, cái nào thời điểm vừa vặn gặp phải giao tiếp ban. Nam nam lại là đi theo hắn xuất phủ, đương nhiên không có hộ vệ có thể nhìn thấy hắn. Dạ Tu Độc sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Danh tộc lão ngượng ngùng, sờ lỗ mũi một cái, ngay sau đó lại không để ý tới sắc mặt hắn, vội vàng nói, hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta mau đem hài tử tìm trở về quan trọng a. Nam nam tại trong Mông tộc chưa quen cuộc sống nơi đây, gần nhất này cũng trong thành lại tới rất nhiều người, cũng đừng thực xảy ra chuyện gì a. Quỳnh Sơn y lão ở một bên nghe sau nửa ngày, xem như nghe rõ, lúc này dựng râu trừng mắt đứng lên, làm sao lại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm? Nơi này từ đầu tới đuôi đều là ngươi sai. Hảo hảo ngươi để cho nam nam ở tại chỗ ở của ngươi làm cái gì? Ngươi tòa phủ đệ kia âm khí nặng, sát khí nặng, đủ loại không tốt, ngươi còn để cho tiểu hài tử ở tại chỗ ở của ngươi. Danh tộc lão hung giữ nghiêng đầu lại. Hoắc lão, ngươi câm miệng cho ta. Ta cháu chắt làm sao lại không thể ở tại ta quý phủ? Ta nói ngươi một ngoại nhân ở chỗ này rêu rao bậy bạ cái gì nha? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Trên bàn rót hai chén trà, một tay một cái trực tiếp đưa tới trước mặt hai người. Cười tủm tỉm nói, hai vị uống nước a, hai người này cũng thực sự là oan gia. Mỗi lần gặp mặt đều muốn nhau nhau cái ngươi chết ta sống. Quả nhiên là so nam nam còn muốn ngây thơ. Danh tộc lão cùng Quỳnh Sơn y lão đồng thời khẽ giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng một cái, lại đánh nhau với Dạ Tu Độc lạnh như băng ánh mắt. Lúc này ngượng ngùng, đưa tay tiếp nhận chén trà, đều không lên tiếng. Dạ Tu Độc nhìn trong phòng yên tĩnh không ít, này mới khiến hai người ngồi xuống. Vấn danh tộc lão, sư phụ, người nói hầu hạ nam nam nha hoàn liền canh giữ ở bên ngoài có đúng không? Chưa từng rời đi. hoặc là bị người mê ngất xỉu sao? Danh tộc lão lắc đầu. Không có, nhà đầu kia còn nói bắt đầu qua đêm, ngủ được cũng không quen. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau, âm thầm thở dài một hơi. Nói như vậy, Nam Nam hẳn là bản thân rời đi. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì tựa như. Bỗng nhiên đẩy ra trước mặt Quỳnh Sơn Y lão, trực tiếp ra ngoài phòng. Trong phòng còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng cũng cùng đi theo ra phòng. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc ngay tại sát vách gian phòng xem xét. Lúc trước hai người tới điều tra thời điểm chính là nửa đêm. Cho dù có ánh nến, cũng không phải là rất rõ ràng. Bây giờ bên ngoài mặt trời chính nồng đậm, tia sáng mười phần. Ngọc Thanh Lạc tại trên bệ cửa sổ phát hiện ban đêm nhìn thấy dấu chân to phía dưới. Còn có một cái nhạt nhẽo chân nhỏ ấn. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên vỗ trán một cái. Nam Nam tối hôm qua trở lại qua. À, danh tộc lão ngây ngẩn cả người. Nam Nam về tửu điếm. Vì sao? Chẳng lẽ là ở không quen phủ đệ? Dạ Tu Độc híp híp mắt. Nghĩ đến nửa đêm mấy người áo đen kia. Ánh mắt trầm một cái. Nói như vậy, bọn họ cũng không phải là không công mà lui. Chỉ là bắt lộn người. Đem Nam Nam bắt đi. Ngọc Thanh Lạc bất lực gật gật đầu. Bọn họ thực sự là sai lầm. Ngàn tính vạn tính cũng không đoán ra Nam Nam tại danh tộc lão quý phủ ngủ đến một nửa. Vậy mà lại đột nhiên trở về. Hắn hảo hảo hồi tửu điếm làm cái gì? Đã trở về cũng không đi phòng nàng nhìn một chút. Vật nhỏ này. Danh tộc lão thân tử cứng đờ. Nghe được Dạ Tu Độc lời nói kia, cả người đều ngơ ngẩn. Đột nhiên bắt hắn lại cổ áo gấp giọng hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Cái gì bắt nhầm người? Nam Nam bị bắt đi. Bị ai bắt đi? Dạ Tu Độc thái dương sao sao một lần. Chậm rãi đem hắn ngón tay một cái giật xuống đến. Đứng cách hắn hai bước xa. Danh tộc lão nhìn hắn một chút cũng không lo lắng. Càng thêm nóng nảy. Người nhưng lại nói chuyện a? Rốt cuộc là người nào vậy sao không có mắt? Người nói cho ta biết. Ta lập tức đi lột hắn ra. Dám động hắn cháu chát. Sống không kiên nhẫn được nữa. Ở toàn bộ dân tộc Mông Cổ bên trong, chính là tộc trưởng đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Dạ Tu Độc không để ý tới hắn táo bạo như sấm, chỉ là quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, trầm thấp nói ra, trước xác nhận một chút Nam Nam phải chăng an toàn a? Ân. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống, đem trên người bình sứ lấy ra, đổ ra bên trong tiểu bách hợp. Tiểu bách hợp lắc lắc cái đuôi, siêu siêu siêu rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Danh tộc lão cùng Quỳnh Sơn Y lão cùng Vạn Bằng Long đều một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia nhỏ nhỏ bọ cạp, không rõ ràng cho lắm. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Tu Độc không có mở miệng dự định, đành phải vất vả mình một chút giải thích nói, cái này bọ cạp có thể truy tung đến Nam Nam hành tung. Chúng ta trước ở chỗ này chờ tin tức đi. Nếu là hắn bình an vậy liền không cần lo lắng. Nếu là bọ cạp mang về không tốt tin tức, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem con cứu trở về chính là. Đối với Nam Nam an toàn, Ngọc Thanh Lạc nhưng lại không thế nào lo lắng. Tiểu gia hỏa kia so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Cũng rất thông minh, trừ phi thực gặp được đại nguy nan. Nếu không đoán chừng tạm thời còn không muốn về đến. Cũng đúng như Ngọc Thanh Lạc phỏng đoán như thế. Giờ phút này Nam Nam bị người chưa trong bao bố, trực tiếp dẫn tới ngoại ô một chỗ điền trang bên trong. Cái túi mới vừa buông xuống, hắn cũng đúng lúc tỉnh ngủ cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.